Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, là nữ hài. Vân Băng không có phản bác, sinh mệnh nữ thần nói cũng không sai. Đương nhiên, khảo nghiệm là khảo nghiệm, tư chất của ngươi đủ để kế thừa sinh mệnh thần vị. Chúng ta chỗ cái này thần giới nắm trong tay 108 cái thế giới. Hiện vì nay, ngươi là có tư cách nhất kế thừa sinh mệnh thần vị người. Sinh mệnh nữ thần bổ sung một câu. Thật sao? Lục A-di, Vân Băng kinh ngạc hỏi. Sinh mệnh nữ thần nhẹ gật đầu. Vân Băng lên tiếng về sau. Trầm mặc lại, đột nhiên, sinh mệnh nữ thần thán tiếng nói. Tiểu Vân Băng, ta muốn nhờ ngươi một việc. Vân Băng sững sờ, vội vàng nói. Lục A-di ngài nghiêm trọng, có chuyện gì ngài nói một tiếng, ta sẽ đi làm. Nếu có một ngày lực lượng của ngươi cường đại đến không lại cần sinh mệnh thần vị, liền đem thần vị trả lại cho ta, nửa đường không cho phép ngươi đem thần vị truyền thừa cho người khác. Thật muốn truyền thừa, người thừa kế nhất định phải để ta tới khảo nghiệm. Sinh mệnh nữ thần nghiêm túc nói ra. Thành tựu cực hạn đấu la đối Vân Băng cũng không phải là cái gì quá lớn việc khó. Có thể nói Vân Băng kế thừa sinh mệnh thần vị là tất nhiên. Cho nên sinh mệnh nữ thần mới sẽ nói như vậy. Vân Băng hiển nhiên cũng minh bạch, nhưng cũng không do dự. Ứng tiếng nói, ta đáp ứng ngươi, Lục A-di, sinh mệnh nữ thần sau khi gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay phải ra ngón trỏ. Tại thời khắc này, Vân Băng linh hồn thể phía trên sáng lên hào quang màu bích lục. Ngay sau đó, sinh mệnh nữ thần dùng ngón trỏ tay phải điểm vào Vân Băng mi tâm phía trên. Nhất thời, Vân Băng cảm giác linh hồn của hắn chi lực bắt đầu tăng trưởng. Thăng hoa, một loại chưa bao giờ có cảm giác truyền khắp linh hồn của hắn thể. Để thân thể của hắn rất nhỏ run rẩy. Cái này là sinh mệnh thần vị địa thần tính hạt giống. Sẽ từ từ đem ngươi linh thức biến thành thần thức. Cái không chiếm được thời điểm nguy hiểm, không muốn phóng thích thần thức. Sinh mệnh nữ thần thanh âm vang lên theo. Được rồi, Lục A-di, linh hồn lực tiếp tục tăng lên cũng không có để Vân Băng mừng rỡ bao nhiêu. Người thần bí sự tình như cũ áp trong lòng của hắn. Khả năng người thần bí thật không có cái gì ác ý đi. Lung lay đầu, Vân Băng không lại suy nghĩ nhiều như vậy. Hết thảy chờ thành thần sau liền biết. Bây giờ người ta không muốn gặp mặt, chính mình cũng không có biện pháp gì. Người đợi ở chỗ này thời gian đã lâu. Đi thôi, sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng huy động tay phải. Vân Băng chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều vặn vẹo lên, bắt đầu biến đến mơ hồ. Sau cùng hắn nhìn thấy là sinh mệnh nữ thần cái kia hơi có vẻ do dự khuôn mặt, nhưng lại bỗng nhiên chuyển biến làm kiên định. Sau đó thì nhìn không thấy, chỉ cảm thấy lúc đến nhu hòa lực lại lần nữa đem hắn bao khỏa. Lập tức trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới, mà sinh mệnh nữ thần đứng lên đến, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đi tới sinh mệnh cổ thụ trước mặt, vươn hai tay, giống là muốn vây quanh sinh mệnh cổ thụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu xanh biếc cột sáng phóng lên tận trời. To lớn sinh mệnh khí tức bao phủ toàn bộ thần giới. Vô số thần đế lơ lửng mà lên, nhìn về phía sinh mệnh chi xâm. Chỉ thấy sinh mệnh nữ thần hai tay hơi hơi huy động. Chợt, màu xanh biếc cột sáng tản, sắc mặt của nàng nhất bạch. Xem ra vậy mà 10 phần suy yếu. Nhưng là nàng vẫn là cố nén không thoải mái, hướng sinh mệnh cổ thụ đưa tay phải ra, nháy mắt sau đó, một đoàn nhỏ tản ra bàng đại sinh mệnh khí tức quang mang bị nàng nắm ở trong tay. Đón lấy, nàng lại đưa tay trái ra, xuất hiện một cái khác đoàn hơi lớn hào quang màu bích lục. Tâm niệm nhất động, tay trái chùm sáng cứ như vậy phân liệt, trong đó một nửa dung nhập thân thể của nàng. Một nửa khác chụp về phía tay phải quang mang. Hai đoàn hào quang màu bích lục dần dần tới gần. dung hợp, sau cùng ẩn ẩn có thể trông thấy quang mang phía dưới là một quả trong suốt sáng long lanh màu xanh biếc hạt giống. Chợt, sinh mệnh nữ thần đôi mắt ngưng lại, đem hạt giống tìm đến phía vân băng linh hồn. Tại sinh mệnh cổ thụ một tái trên cành cây, nam tử áo đen đứng ở nơi đó, thầm nói, đồ tốt a, mặc dù bây giờ nhỏ yếu, nhưng trưởng thành ngược lại là rất đáng sợ. Đáng tiếc viên này sinh mệnh cổ thụ, vốn cũng không có đến đỉnh phong, như bây giờ vừa đến, còn muốn khôi phục nhiều năm mới có thể tiếp tục trưởng thành. Hắn rơi, một đạo xa lạ ôn nhu giọng nữ tại bên cạnh hắn vang lên. Chúng ta đi chợ giúp Lục tỷ tỷ khôi phục một chút đi. Không đi, nam tử áo đen cự tuyệt nói. Trên mặt đều là lười biếng chi sắc. À là tương đương thật không đi sao? Giọng nữ như cũ như vậy ôn nhu. Không có một tia biến hóa. Ngoạc kép, nói giỡn thôi. Đi, cùng đi chứ. Trời đất quay cuồng, làm vân băng có thể thấy rõ ràng cảnh vật thời điểm. Hắn đã về tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn, linh hồn thể ngay tại trôi hướng nhục thân, ngay tại vân băng linh hồn trở lại nhục thân một khắc này. Bỗng nhiên, một đạo bích chùm sáng màu xanh lục rơi xuống, theo vân băng đỉnh đầu chui vào tinh thần chi hải, lại không có bất kỳ cái gì một gốc thực vật hệ hồn thú cảm thụ được. Theo chùm sáng rơi xuống, vân băng thanh tỉnh lại, sinh mệnh nữ thần âm thanh quen thuộc kia cũng tại trong đầu của hắn vang lên. Tiểu vân băng, bản thể của ta là sinh mệnh cổ thụ, cũng là ta siêu thần khí. Siêu thần khí, tên như ý nghĩa, siêu việt thần khí tồn tại. Hiện tại ta đưa ngươi một khỏa nó hạt giống, thật tốt bồi dưỡng, có thể trưởng thành một viên khác sinh mệnh cổ thụ. Nó trong tương lai sẽ là ngươi siêu thần khí. Có nó trợ áp của ngươi tinh thần chi hải, linh hồn bất diệt, nếu như tương lai thần giới gặp phải diệt vong nguy cơ thời điểm, hết sức trợ giúp, không cầu ngươi cùng thần giới cùng tồn vong. Đúng rồi, A-di nói cho ngươi cái tin tức, Tuyết Nhi trong bụng chính là nữ hài tử nha. Dứt tiếng, còn không đợi vân băng có ý nghĩ gì, sinh mệnh chi trùng thì đã chạm vào hắn tinh thần chi hải bên trong bích hồ nước màu xanh lục. Bích cơ, đế lâm, u còn có vân linh sững sờ. Chợt, một vòng màu xanh biếc vầng sáng theo trung tâm hồ nước nhộn nhạo ra. Sấm rền đồng dạng thanh âm đồng thời vang lên. Nháy mắt sau đó, vân băng cũng cảm giác hạt giống nảy mầm. Đang trồng con nảy mầm thời khắc. Mãnh liệt hào quang màu bích lục chiếu rọi toàn bộ tinh thần chi hài. A, u kìm lòng không đặng phát ra gọi tiếng. Quang mang này chiếu rọi ở trên người thật sự là rất thư thái. Thân thể của nàng cũng càng ngưng thật. Đế lâm, vân linh cũng là mặt mũi tràn đầy sảng khoái. Thậm chí ngay cả sinh mệnh lực cường đại bích cơ cũng không ngoại lệ. Lúc này, nảy mầm hạt giống có mặt khác động tác, nó phóng xuất ra sinh mệnh năng lượng lưu chuyển vân băng toàn thân. Tại phát hiện hồn hạch vòng xoáy về sau, giống như điên bắt đầu rút ra sinh mệnh lực, để hắn liên tục không ngừng chảy vào tinh thần chi hải rót vào tự thân. Lúc này, vân băng ý thức nhưng dần dần mông lung, hắn giống như cảm giác mình biến thành sinh mệnh chi trùng. Bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, chồi non, mầm cây nhỏ, thẳng đến cây đỉnh chóp cùng bích hồ nước màu xanh lục phía trên kim dương cân bằng. Lúc này mới đình chỉ sinh trưởng, nhìn như ngắn ngủi, thời gian lại qua 6 ngày, đình chỉ sinh trưởng giờ khắc này, theo sinh mệnh cổ thụ bạo phát ra to lớn sinh mệnh lực. Bắt đầu chảy trở về hồn hạch vòng xoáy. Một phần trong đó lại theo hồn hạch vòng xoáy xoay tròn chảy vào vân băng thân thể. Nó tại trả lại, vân băng ý thức cũng rốt cục thanh tỉnh lại, lại không có mở to mắt, ngược lại là lộ ra nụ cười ấm áp, thấp giọng lẩm bẩm, nữ hài à, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,